Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 352. Chương 352 đi lang thang huyết, ấm áp tế lưu giống như sông nhỏ ở trên đùi uốn lượn mà xuống. Tựa hồ, chỉ cần nàng vừa động liền sẽ máu chảy thành sông. Tô Linh cứng đờ thân thể. Lấy một loại cứng nhắc động tác tạm dừng tại chỗ, trong mắt nhiều ít có xấu hổ xẹt qua, kiếp trước dùng quán khâu vá vững chắc bố mang, lại đã quên thế giới này nữ tính ứng đối quỳ thủy đồ vật còn có sườn lậu nói đến. Nếu là ở không người địa phương nàng có thể trực tiếp tiến không gian xử lý, chính là hiện giờ hiển nhiên không được. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước người nam nhân, Đường Thiếu Duật hiển nhiên nhận thấy được nàng khác thường, đang dùng cặp kia thâm hắc con ngươi nhìn nàng, trên mặt có dò hỏi ý tứ. Bị như vậy vừa thấy, Tô Linh trong lòng càng thêm quái dị, nàng quyết đoán mở miệng, đuổi người ý tứ rõ ràng, ta đánh đủ rồi. Ngươi có thể đi rồi. Tô Linh kế hoạch trước đem trước mặt người lộng đi, sau đó tìm được một cái buồng vệ sinh đổi đi quần áo. Nhưng nàng nói cho hết lời sau, đối phương không những không đi, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tô Linh mày nhăn lại, đang muốn lặp lại, Đường Thiếu Duật lại chợt mày nhăn lại, ngay sau đó bỗng nhiên chiều nàng đi tới. Hắn chân dài một mại, mấy mét khoảng cách nháy mắt xúc thành hào mễ. Tô Linh con ngươi sợ xúc, theo bản năng lui về phía sau. Chỉ là mới vừa nhấc chân, nàng sắc mặt đó là biến đổi. Ngươi bị thương, không cần cúi đầu, Tô Linh đều biết bên chân tất nhiên có huyết tích. Giống tới đối bất luận cái gì sự đều có thể không sợ vô ưu Tô Linh. Lúc này trong lòng lại tỏa khắp một cổ thật lớn cảm thấy thẹn cảm ơn đi nàng. Đang muốn hay không tới cái giết người diệt khẩu. Nghe thế dò hỏi, biểu tình một đốn, ân, huyết hương vị, hắn nói. Bị như vậy vừa nhắc nhở, Tô Linh mới ý thức được hai người khoảng cách không xa. Hiện giờ kia nồng đậm hương vị không cần có thể chú ý đều có thể nghe nói. Càng không cần phải nói đối phương, nhị tiêm nhan sắc nhanh chóng biến hồng. Tô Linh đôi tay nắm chặt, trong mắt phong vân phiên động, lại chưa nhìn đến đối diện nam nhân, đáy mắt hiện lên lo lắng. Hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem ra, Tô Linh cho dù là không xem hắn, đều có thể cảm giác được đầu ở trên người nóng rực quang mang. Nhị tiêm nhan sắc càng sâu. Đường Thiếu Duật hiển nhiên là ở giống tìm nàng nơi nào bị thương. Hắn ánh mắt mang theo thuần túy tò mò, thẳng đến kia ánh mắt thoáng nhìn nàng hơi vành tai, cuối cùng trong lúc vô ý phiết đến trên mặt đất vết máu. Hắn tầm mắt đi theo hướng về phía trước di, cái kia phương hướng, nam nhân mân khẩn môi mỏng hướng về phía trước thăm dò. Sau đó ý thức được cái gì, màu đen con ngươi nháy mắt sâu thẳm, từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt tựa xẹt qua một tia mất tự nhiên. Nhưng gần một lát hết thảy như thường, vừa rồi biến hóa dường như chưa từng tồn tại. Nhìn ra Tô Linh cứng đờ cùng không kiên nhẫn, hắn đột nhiên đến gần, xa lạ hơi thở xông vào mũi, trên eo căng thẳng. Dưới chân treo không, Tô Linh chinh lăng sau, mới phát hiện chính mình bị ôm lên, căm tức nhìn trước mặt người. Ngươi làm gì? Đường Thiếu Duật ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng hoành bế lên tới. Vào tay mới phát hiện nàng thật sự thực nhẹ, nghe được nàng lời nói. Hắn dừng ở nàng trên eo tay lặng yên thu hồi, cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực khuôn mặt. Trả lời, mang ngươi rời đi, thanh âm kia dường như so ngày thường nhẹ thượng vài phần. Chỉ tiếc các có tâm tư hai người cũng chưa chú ý. Tô Linh lo lắng cho mình phản kháng, cục diện sẽ càng thêm mất mặt. chỉ phải dùng ánh mắt cảnh cáo. Nàng không cần người khác mang nàng rời đi, chỉ cần hắn đi thì tốt rồi. Đáng tiếc Đường Thiếu Duật cũng không có lĩnh hội nàng ý tứ, ngược lại nhíu nhíu mày nhìn không quá tình nguyện Tô Linh, mở miệng nói: "Thả lỏng, thả lỏng." Tô Linh thân thể cứng đờ, lạnh mắt tức khắc nhìn chằm chằm hắn. Đường Thiếu Duật lại phảng phất không thấy được, hắn đôi tay ổn trọng như núi, khuỷu tay lực lượng bị hắn dùng đến tốt nhất, bị hắn Trình công chúa ôm Tô Linh chút nào không cảm giác được bất luận cái gì sóc nảy. Sau đó hướng tới đại môn mà đi, hai người thân ảnh từ camera biến mất, cuối cùng lập tức ngoài cửa, im ắng không gian rõ ràng cái gì cũng chưa. Màn hình mặt sau một đám người đều trừng mắt chết nhìn chằm chằm bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Những lời này nói ra ở đây mọi người nội tâm, ai đều muốn tìm cá nhân tới giải thích hạ. Phía trước đánh như vậy hung, bọn họ còn chờ nhìn đến đế ai lợi hại. Kết quả đột nhiên liền bế lên. Chẳng lẽ nói vẫn luôn bị đồn đãi vì độc thân Đường Thiếu Tướng đều không phải là không phải chán ghét nữ nhân, mà là thích loại này vị thành niên, ý thức được chính mình khả năng đã biết đến không được tin tức. Mọi người mắt to chừng mắt nhỏ, mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Lại vào lúc này một người mắt sắc phát hiện cái gì, chỉ vào màn hình nơi nào đó. Nơi đó, phóng đại nhìn xem monster theo cao thanh hình ảnh bị phóng đại ở phóng đại trắng tinh trên sàn nhà. Như vậy màu đỏ tức khắc ánh vào mọi người trong mắt. Lập tức có người kinh hô, là huyết, cái kia vị trí giống như không phải Đường Thiếu Tướng. Huyết là nữ hài kia, quả nhiên Đường Thiếu Tướng chính là lợi hại. Hai người giao thủ lâu như vậy, thế nhưng ở chúng ta không chú ý thời điểm đem nữ hài đi lang thang huyết phỏng chừng là cọ tới. Rồi, một giọt huyết miệng vết thương có thể có bao nhiêu đại, quả nhiên còn chỉ là tiểu cô nương. Cọ thương liền không động đậy nổi. Đường Thiếu Tướng là thương hương tiếc ngọc cho nên ôm nàng đi, hẳn là. Một đám người nhìn chằm chằm màn hình lưu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng được đến một cái mọi người tán thành kết luận. Đường Thiếu Duật thân thủ lợi hại, đả thương lần này quá quan giả, nhìn đến nhân gia đổ máu, cho nên đình chỉ đánh nhau, chút nào không biết chính mình chiến bại. Hơn nữa bị người đi lang thang huyết Tô Linh, ở hai người từ đại môn rời đi thời khắc đó, quan sát đến phụ cận không người, uổng phí động thủ. Đường Thiếu Duật nghiêng đầu tránh thoát lau mặt mà qua nắm tay, trên mặt biểu tình chút nào chưa động. Tránh đi sau, hắn đằng ra tay cầm tay nàng trưởng, thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, sau đó môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lậu Ân, Tô Linh kiêng kỵ hắn trên cổ đồ vật vô dụng linh khí, bởi vậy bị hắn ngăn lại. Hiện giờ nghe được lời này, hiển nhiên không phản ứng lại đây. Thẳng đến trên eo vẫn luôn phóng tay bỗng nhiên hạ di. Nàng uổng phí sắc mặt biến đổi, nhìn Đường Thiếu Duật ánh mắt lại tức lại bực lại, cảm thấy thẹn. Đúng vậy, nàng quỳ thủy thành công lại sũng nước quần áo. Lúc này bị nhắc nhở, Tô Linh đều có thể cảm giác được dưới thân lạnh lẽo. Mấu chốt là trước mặt còn có một đôi mắt nhìn chằm chằm. Tô Linh trước nay không cảm thấy như vậy mất mặt quá. Nàng chuẩn bị lại lần nữa động thủ động tác, tiếp tục cũng không phải, dừng lại cũng không phải. Đường Thiếu Duật lại động. Hắn dùng sức đem lòng bàn tay hạ nắm tay từ khuôn mặt biên bắt lấy, theo sau đặt ở chính mình trên eo, căng chặt cơ bắp từ lòng bàn tay truyền đến. Tô Linh theo bản năng rút tay về, một con bàn tay to đó là bao phủ lại đây đè lại nàng chuẩn bị lấy ra tay. Cũng mở miệng nói, Nắm chặt Tô Linh sao có thể như hắn, ý tứ không dao động. Đường Thiếu Duật lại lúc này chợt nâng bước trước đi. Chỉ có một bàn tay nâng, thân thể đột nhiên mất đi cân bằng. Tô Linh theo bản năng bắt lấy hắn quần áo. Theo sau cảm giác xúc cảm không quá giống nhau. Nàng ngay sau đó nhìn lại. Biểu tình nháy mắt quái dị. Mới biết được vừa rồi nắm đến là hắn thịt. Rõ ràng cảm giác được đối phương nện bước một đốn. Trên đỉnh đầu cũng đầu tới đối phương tầm mắt. Tô Linh ghé mắt che giấu xấu hổ. Cùng thời gian, ở nhà nôn nóng chờ đợi kết quả, Hạng Thành Vũ rốt cuộc chờ tới căn cứ điện thoại. Nhưng mà nghe được bên kia hội báo tình huống sau, hắn há to miệng, không thể tin tưởng nói. Ngươi là nói, hắn chẳng những không hỗ trợ, còn đem người ôm đi, ngoặc kép, hết chương.